3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 664, người bận rộn. Người bận rộn giờ phút này đại thiên thế giới một nơi. Đất bằng phẳng lên một tòa kim bích huy hoàng cung điện. Một tên thân cao tựa như 10 tuổi hài đồng tu sĩ. Ngồi ở do thiên cổ hàn băng chế tạo vương tọa trên. Một con thuận hoạt tóc vàng cùng cung điện tương ánh thành huy. Hắn nghẹo đầu dùng tay trái chống chính mình cằm, tựa như ngủ tựa như tỉnh nhìn trong điện câm như hến rất nhiều quỳ lạy người. Tiêu thượng ở tiểu thiên thế giới bị người giết, mặc dù thân cao tựa như hài đồng, nhưng là tướng mạo và thanh âm nhưng là thành thành thật thật người trung niên. Bên trong cung điện một mực quanh quẩn những lời này. Phản phản phục phục gõ vào trong lòng mọi người. 12 biết được tiêu thượng ở tiểu thiên thế giới tấn thăng đến rồi linh vực cảnh. Bây giờ với hắn mà nói, từng cái linh vực cảnh tu sĩ đều là không thể thiếu. Dù sao hắn mới khó khăn lắm trọng sinh cảnh hậu kỳ. Chủ thượng, nghe tiêu thượng đã từng cùng thần minh người người hầu phát sinh qua mâu thuẫn. Cái nào thần, minh người, bản thảo cương mục. Tên này đáp lời tu sĩ cũng là hành tẩu đến tiểu thiên thế giới, sau đó đem công đức bia sự tình nói ra. 12 hiện lên kim sắc cau mày, lại cùng thần minh người người hầu xảy ra mâu thuẫn. Cái này thì rất khó giải quyết, nếu như là vô cực cảnh tu sĩ, hắn đều dám đi gặp lại. Nhưng là nếu như là thần minh người, như vậy thì chỉ có thể trách tiêu thượng xui xẻo. Những người khác gặp được loại tình huống này sao? Không có, những người khác thủ đoạn cũng tương đối nhu hòa. Tạm thời không có đưa tới thần minh người người hầu chú ý, bất quá tiêu thượng cũng không phải là bị thần minh người người hầu giết chết. 12 thoáng ngồi ngay ngắn người lại, sau đó hơi nghiêng về phía trước hỏi, đó là người nào? Tiêu thượng là bị một tên trọng sinh cảnh tu sĩ thật sự chém chết. Nghe nói hình như là một tên kiếm tu, sau đó tên đệ tử này lại đem gần đây chinh phạt báo thù phái kiếm tu sự tình giảng thuật đi ra. Thập trong lòng nhị không khỏi phiền não, đại tai nạn tới gần, toàn bộ tam thiên thế giới cũng không yên ổn, các lộ nghiêu quỷ xà thần cũng toát ra, tên kia kiếm tu được gọi là kỳ tích chi tử. 12 tóc vàng bỗng nhiên tạc lập đứng lên. Cả người tản ra đậm đà đến không cách nào nhìn thẳng quang mang. Nhưng là vẻn vẹn kéo dài thời gian 3 cái hô hấp. Hết thảy liền khôi phục bình thường. Chỉ là thiên cổ hàn băng chế tạo vương tọa đã hóa thành một bãi sôi sùng sục nước nóng. Các người đi xuống đi. Mọi người sau khi rời khỏi, 12 mới tự giễu cười nói. Ta thật là suy nghĩ nhiều. Bây giờ còn sống sót mầm mống chính giữa. Có một người thiên phú đó là kỳ tích. Hơn nữa cái này mầm mống danh hiệu cực kỳ cao. Đứng hàng thứ 3, đã từng 12 nhưng là ở tam trong tay chịu không ít đau khổ. Cho nên nghe được kỳ tích chi tử thời điểm. Theo bản năng nhớ lại tam. Cho nên tâm tình mới có kịch liệt ba động. Bất quá hắn kịp thời khống chế được chính mình. Mầm mống sau khi đi ra bình thường sẽ không lẫn nhau can thiệp. Mỗi một mầm mống lựa chọn đại thiên thế giới cũng tận lực cách rất xa. Tận lực tránh cho xung đột lợi ích. Bây giờ tam hẳn là linh vực cảnh rồi. Hắn làm sao có thời giờ đi tiểu thiên thế giới đi lang thang. 12 cũng là không có cách nào mới đi tiểu thiên thế giới chiêu mộ nhân viên. Nếu như có linh vực cảnh tu vi, nơi nào còn cần phải phiền toái như vậy, nếu giết chết tiêu thượng không phải là tam, như vậy 12 ngược lại là muốn biết một chút về. Ngoại trừ mầm mống trở ra, cái dạng gì trọng sinh cảnh có thể đánh chết linh vực cảnh. Hơn nữa còn là được gọi là kỳ tích chi tử, nếu như vậy thiên tài có thể biến thành của mình, ngược lại là có thể đền bù mất đi tiêu thượng tổn thất. Hơn nữa bây giờ hắn vừa mới xây dựng Thái Dương cung không bao lâu. Chính là yêu cầu ổn định lòng người thời điểm. chính mình cánh tay phải cánh tay trái bị người giết, không thể nào thờ ơ không động lòng. Hắn phải biểu dương chính mình cường thế, cho nên 12 lại phái người đi tiểu thiên thế giới. Chỉ bất quá nhận được tin tức nhưng là tên kia tu sĩ không có ở đây. Trọng sinh cảnh tu sĩ phi thăng sau này, rất ít sẽ trở lại tiểu thiên thế giới. 12 con tốt để lại cho người đang bên kia các loại tín nhi. Lần kế biết được hắn trở lại tin tức, 12 muốn đích thân gặp gỡ hắn. Tiêu thượng chiến lực đã coi như là Thái Dương cung số 1 số 2. Người khác muốn dùng sức mạnh, sợ rằng sẽ còn bị cái kia trọng sinh cảnh tu sĩ giết ngược. Cùng với như vậy chẳng đích thân ra tay, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Nếu như đụng phải xương cứng vậy thì bóp vỡ. Không ngoài liền hai loại lựa chọn này. Giờ phút này Tô Giả còn không có bất kỳ trở lại ý tưởng của phong thủy các. Bởi vì hắn còn rất nhiều sự tình yêu cầu bận tâm. Nói thí dụ như lần này hắn mang đến đội hình kinh động toàn bộ tiểu thiên thế giới. Ngay cả Kinh Hồng Tông đều không thể không căng thẳng thần kinh toàn bộ thần giới bị. Đại trưởng lão Lý Vân Thượng, nhị trưởng lão Lưu Tự Tài, tam trưởng lão Vương Đông, tứ trưởng lão Cổ Quang Diệu, ngũ trưởng lão Bách Lý Triều Ca, lục trưởng lão Tần Hy, thất trưởng lão Quý Hạo Nhiên, cửu trưởng lão Phùng Lãng, thập trưởng lão Khúc Thành Thành, thập nhị trưởng lão Sát Mông, thập tam trưởng lão A Hồng, thập tứ trưởng lão Nham Kim, thập ngũ trưởng lão An Nis, thập lục trưởng lão Hạng Thiên Cao, bát trưởng lão Tô Nhu ở bí cảnh, thập nhất trưởng lão Cửu Nguyệt vẫn còn ở trinh phạt báo thù phái kiếm tu. Phần này thành ý đã bị Kinh Hồng Tông coi thành uy hiếp. Ẩn kiếm môn trưởng lão tụ tập chung một chỗ. Thật là phi thường đồ sộ cảnh sắc. Ngay cả không trung cũng mơ hồ run rẩy. Thánh tu đệ tử tất cả đều bình khí im hơi lặng tiếng. Cỗ áp bức này lực có thể không phải chỉ là nói suông. Toàn bộ Kinh Hồng Tông ở vào bấp bênh bên trong. Ngay cả Bách Lý Phi Dương cũng sắc mặt đại biến. Trong thoáng chốc thiếu chút nữa cho là Tô Giả là tới diệt môn. Cho dù mọi người thu hồi khí thế, cũng vẫn ngang ngược 10 phần. Hơn nữa mỗi người trên người cũng tản ra khí tức nguy hiểm. Tựa hồ ngửi được trong nháy mắt sẽ chết đi. Bất đắc dĩ Tô Giả không thể làm gì khác hơn là để cho những trưởng lão này đi khác địa phương thật. Tốt đi dạo một vòng. Bằng không lòng người bàng hoàng, nào có tâm tư nói chuyện chính sự. Chỉ còn lại Tô Giả một người thời điểm, Kinh Hồng Tông từ trên xuống dưới mới thở phào nhẹ nhòm. Chỉ có Bách Lý Triều Ca lưu lại, cũng tương đối thích hợp. Lần này hay là ở Bách Lý Phi Dương phòng trà, chỉ bất quá trừ hắn ra còn có các trưởng lão khác. Hơn nữa nhiều hơn một cái Tô Giả chắc chắn chưa từng thấy qua người xa lạ. Người này nhìn về phía ánh mắt cô à Tô Giả tràn đầy không che giấu được địch ý. Nhưng là trong ánh mắt cũng xen lẫn một ít nghi ngờ cùng tò mò. Mà chỗ sâu hơn còn ẩn tàng nhỏ bé không thể nhận ra mong đợi. Tô Giả ngồi xuống sau đó, không đợi Bách Lý Phi Dương ngâm nước trà ngon, liền đi thẳng vào vấn đề nói. Bách Lý thế gia có thể hay không tiếp nhận thân thiện phái kiếm tu thành ý. Bách Lý Phi Dương rắn như thép kìm tay run một cái. Sau đó bên cạnh hắn tên kia người xa lạ há mồm nói. Các ngươi thành ý còn chưa đủ. Vậy như thế nào mới xem như đủ đây? Trừ phi các ngươi đem báo thù phái hoàn toàn diệt hết. Cái điều kiện này chưa tính là làm khó chúng ta, nhưng là báo thù phái không có vậy các ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nếu như dễ đối phó, lời nói cũng không cần các ngươi. Xin hỏi tu hữu xưng hô như thế nào? Trăm Dặm Liên Thành. Tô Giả biết Bách Lý thế gia người tới, song phương quan hệ cũng đã xuất hiện hòa hoãn. Mặc dù ít không được dò xét, bất quá còn ở Tô Giả tiếp nhận trong phạm vi. Tiêu diệt báo thù phái kiếm tu có thể nói là người người có trách. Ta đã từng cùng báo thù phái kiếm tu đã giao thủ. bọn họ nói rất nhiều liên quan tới Bách Lý Thế Gia sự tình. Nghe đến đó, Bách Lý Phi Dương cùng Trăm Dặm Liên Thành cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thập phần sấm nhân cắn môi, một chữ một cái hỏi, sau đó thì sao? Ta liền không nhịn được giết hắn đi. Câu trả lời này ra Trăm Dặm Liên Thành dự liệu. Hắn vốn tưởng rằng Tô Dạ sẽ cùng hắn nói phải trái bàn điều kiện. Nhưng là hắn trực tiếp dứt khoát giết đối phương. Có lẽ cũng không phải là vì Bách Lý Thế Gia, mà là cố thủ chính mình nhân luân danh giới cuối cùng. Được, chỉ bằng ngươi những lời này, Bách Lý Thế Gia công nhận ngươi. Tô Dạ lắc đầu một cái. Lúc ấy có rất nhiều thân thiện phái tu kiếm đều là giống như ta phản ứng. Không chỉ có bỏ ra hành động, còn là chi dâng ra rồi sinh mệnh. Ta nói những thứ này cũng không phải là đổi lấy các ngươi tín nhiệm. Bởi vì đây là chúng ta hẳn làm. Cho dù không phải là Bách Lý Thế Gia, là Ngàn Dặm Thế Gia hoặc là Vạn Dặm Thế Gia, chúng ta giống vậy không thể chịu đựng, cũng sẽ không cố tức bọn họ những thứ kia làm người ta tức lộn ruột tội. Trăm Dặm Liên Thành không biết nên nói cái gì, yên lặng chốc lát đứng dậy nói, chúng ta tới chiến một trận. Chiến một trận? Tô Dạ không hiểu Trăm Dặm Liên Thành là ý gì. Đấu qua ngươi sẽ biết. Trăm Dặm Liên Thành đồng dạng là một tên trọng sinh cảnh tu sĩ. Nhìn hẳn là Bách Lý Thế Gia thiên tài. Bởi vì so với Bách Lý Phi Dương lớn tuổi không được mấy tuổi. Tô Dạ gọi ra hắc sát, mà Trăm Dặm Liên Thành đã sớm bày ra tư thế chiến đấu. Hai người nhãn quang chạm nhau trong nháy mắt, lưỡi kiếm cũng đã tương giao. Hai người ăn ý chế trụ chính mình linh uy, vẻn vẹn lấy kiếm kỹ năng đối kháng. Một chén trà sau đó, làm Tô Dạ thu hồi dán vào Trăm Dặm Liên Thành nơi cổ hắc sát. Trăm Dặm Liên Thành bỗng nhiên nói một câu, ngươi kiếm rất thẳng, cùng ngươi nhân như thế, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.